Phong Lưu Thánh Vương, chương 70, ban đêm tại quán trọ 2, góc truyện audio.com. Đối với Tạ Ngọc Hân mà nói thì lúc này Lý Hàn không phải cháu trai của nàng, nàng không phải là mợ của hắn mà hai người là một đôi tình lữ, chỉ có tình lữ nên hai người mới không cố kỵ trao cho nhau những nụ hôn yêu thương. Hôn thêm một lát Lý Hàn mới hài lòng rời môi đi. Tạ Ngọc Hân tình ý nhìn hắn, nói. Hôn đủ chưa? Lý Hàn cười nói, làm sao mà đủ a, coi như là cả đời này cũng hôn không đủ, đầu lưỡi của mợ thật ngọt, sau này ta còn có thể như vậy hôn ngươi có được không? Tạ Ngọc Hân má ngọc phát nhiệt, mị nhãn ngậm xuân gật đầu, êm ái nói. Ân, có thể, chỉ cần ngươi muốn thì lúc nào cũng được. Nói xong thì nàng cảm thấy tiểu huynh đệ đầy lửa nóng của hắn đã đâm vào giữa chân nàng, đang không ngừng đâm loạn như muốn đâm vào đào nguyên của nàng. Tâm hồn thiếu nữ của nàng lập tức mắc cỡ, má lúm đồng tiền yêu kiều đỏ lên bởi vì nàng cảm thấy thiếp thân quần lót đã bị xuân thủy làm ướt nhẹp, chính bản thân bị Lý Hàn hôn đạt đến cao chiều. Nàng thầm nghĩ trong đầu, nhớ tới một màn kia thì trái tim nàng càng thêm nhảy loạn, má ngọc yêu kiều đã nóng tới mức phát nhiệt mà tiểu Lý Hàn lại trong lúc nàng đang mắc cỡ, lại đánh mạnh một cái vào đào nguyên của nàng, khiến nàng thật sự là không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là run giọng nói. Hàn Nhi, buông ra mợ sao đi, mợ không chịu nổi. Con sẽ không buông mợ ra, bởi vì cái dạng làm Hàn Nhi cảm thấy đặc biệt thoải mái, địa phương nào của mợ không chịu nổi, để cho con giúp người có được không? Lý Hàn nói xong, hai cái tay hữu lực của hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nàng. Hành động này của Lý Hàn khiến cho thân thể nàng vô lực nằm xuống, trong lòng nàng sinh ra một loại cảm giác xung đột không rõ, đi theo loại xung động này là một loại khoái cảm cấm kỵ mãnh liệt khiến nàng không thể mở miệng nói chuyện. Lúc này bàn tay đang vuốt ve sau lưng nàng liền chuyển tới trước ngực nàng, trực tiếp cách lớp áo vuốt ve ngọn núi đầy đã trước ngực nàng. Tạ Ngọc Hân thấy vậy liền muốn mở miệng ngăn cản nhưng lập tức bị Lý Hàn dùng miệng chặn lại. Lý Hàn lần nữa kịch liệt hôn nôi nàng, đồng thời hạ thể nóng bỏng của hắn liên tục ma sát đào nguyên của nàng. Loại khoái cảm vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cho tâm trí của nàng từ từ buông xuôi, từ từ buông tha phản kháng. Lý Hàn thấy nàng đã buông bỏ phản kháng nên một bên vui sướng hôn môi nàng, một bên dùng tay cởi áo và yếm của nàng ra, để cho hai vú của nàng bại lộ trong không khí. Lý Hàn buông môi nàng ra rồi nhìn chằm chằm vào ngực nàng, chỉ thấy hai vú nàng vừa to vừa lớn đứng ngạo nghễ, trên đỉnh vú là hai núm vú màu đỏ tươi hết sức mê người. Tạ Ngọc Hân co người lại nằm trong lòng hắn, có thể thấy được nàng lúc này đã xuân tâm nhộn nhào, vẻ mặt đỏ bừng, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ như có như không, đôi mắt thì si ngốc nhìn Lý Hàn. Bên trong đôi mắt kia hắn có thể thấy được khát vọng, mê ly, lo lắng vô cùng hỗn loạn. Ngực nàng phập phồng bất định, hai vú cao thấp rung động. Lúc này, trước mắt Tạ Ngọc Hân, Lý Hàn không còn là cháu nàng nữa mà đã trở thành nam nhân của nàng, làm cho hỏa diễm áp chế lâu ngày trong nàng bị câu dẫn ra. Hiện tại trên giường không phải là hai mợ cháu nữa mà là một đôi nam nữ bị tình dục chi hỏa thiêu đốt. Tạ Ngọc Hân không chịu nổi nữa, hai tay ôm cổ hắn, chủ động nhè lưỡi ra cho hắn nhắm nháp. Đầu lưỡi đầy lửa nóng của nàng chạm vào lưỡi Lý Hàn như rơm chạm vào hỏa diễm, mãnh liệt. Góc truyện audio.com, không gì sánh được, hai người cứ như vậy ôm nhau, vừa trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng, vừa vuốt ve lẫn nhau. Dần dần Lý Hàn không cảm thấy thỏa mãn, hắn rời đôi môi hương diễm đỏ mỏng của nàng mà chuyển đầu sang trước ngực nàng. Hắn há miệng rộng ngậm lấy một bên ngực nàng, hắn nhẹ cắn một cái rồi dùng lưỡi liếm vú nàng. Bị Lý Hàn trêu đùa như vậy, khiến cho nhụy hoa của nàng chảy ra nhiều mật nước làm nàng xấu hổ không chịu nổi, hai mắt cứ nhắm nghiền không dám mở ra. Tiếp theo, hắn cũng lột mất đi phòng tuyến ở dưới của nàng, chỉ thấy bụng dưới Tạ Ngọc Hân trơn nhẵn, phía trên đào nguyên sinh trưởng nồng đậm phương thảo đen tuyền đầy dụ nhân. Lý Hàn lúc này hỏa diễm đại thịnh, hắn nhanh chóng đem quần ao của mình cởi sạch trơn. Đem dương vi thi của mình dương lên cao thị uy trước mặt nàng, nhìn thấy nó khiến cho phương tâm của nàng nhảy loạn liên tục trong tiểu huyệt không ngừng chảy ra đi em thủy. Nhìn đại bảo bối của Lý Hàn cao kiều thẳng đứng, trên thân nổi đầy gân xanh như một con mãnh long khiến nàng vừa sợ lại vừa yêu. Hắn để nàng ngồi dậy, hắn cúi đầu ngậm lấy núm vú đỏ tươi của nàng, rồi dùng một tay xoa nắn bầu ngực còn lại, còn tay kia thì hắn cắm vào khe thịt giữa mảnh âm thần mập mạp của nàng mà chơi đùa, chỉ một lát sau, bàn tay của hắn đã dính đầy đi em thủy của nàng. Tạ Ngọc Hân bị Lý Hàn ba điểm tấn công như vậy khiến cho cả người nàng run rẩy, mị nhãn như tơ, đôi môi đỏ mọng hơi mở phát ra tiếng rên rỉ thở dốc, toàn thân nàng bị dục hỏa đốt cháy khiến nàng vô cùng khó chịu, nàng vội vàng đè tay Lý Hàn, nói. Hàn Nhi, ngươi dừng một chút tay, ta bị ngươi làm khó chịu quá, mợ, ngươi khó chịu chỗ nào? Lý Hàn đẩy hai tay nàng ra tiếp tục trêu đùa nàng, sàm sỡ nàng. Ta, mắc cỡ chết mất, ngươi biết, còn cố ý trêu chọc ta. Tạ Ngọc Hân không chịu nói ra, chỉ biết đứt quãng rên gì. Người không nói, ta làm sao biết? Lý Hàn tiếp trêu đùa nói. Người xấu lắm, người đào móc như vậy khiến ta ngứa chết mắt. Ta muốn ngươi, cho ta. Tạ Ngọc Hân mắc cỡ nói không lên lời, liền đưa ngọc thủ nắm lấy đại dương vi ti của Lý Hàn mà chủ động sáo lộng, xem ra nàng không chịu nổi, cho nên mới phải quên hết mọi thứ, đi vào trong khoái cảm cấm kỵ. Không nắm thì không biết, nắm vào thì nàng mới cảm nhận được dương vi ti của hắn thật to lại dài nữa. Chính một tay nàng nắm cũng không hết mà nó như một cây gậy sắt bị đốt đỏ vậy, vừa nóng lại cứng rắn vô cùng, mà chiều dài cùng độ to này có thể khiến cho nữ nhân nếm được cảm giác dục tiên dục tử. Nàng thậm nghĩ, một lát nữa bị hắn cắm vào trong, không biết tư vị tiêu hồn cỡ nào. Nghĩ tới đây, Tạ Ngọc Hân cảm thấy lỗ nhỏ của mình càng thêm ướt át. Nhìn thấy Tạ Ngọc Hân chủ động nắm lấy dương vi ti của mình mà vuốt ve, Lý Hàn biết nàng đã bị kích thích mới mức không nhịn được rồi. Lý Hàn biết thời cơ đã tới, lập tức đẩy nàng xuống giường, kéo mông nàng gần sát bên giường, tách bắp đùi của nàng ra hai bên còn hắn thì đứng giữa hai chân nàng làm một tư thế lão hán đẩy xe, hắn nắm lấy dương vi ti nhắm ngay nhục động màu hồng của nàng, phần eo dùng lực một cái. Xì một tiếng, dương vi ti mạnh mẽ đâm vào, quy đầu đâm thẳng lên tử cung nàng. Ai nha, đâm chết người ta rồi. Ta chịu không nổi, dương vi ti Lý Hàn đâm vào tiểu huyệt của nàng, mà sát với thành âm đo khiến Tạ Ngọc Hân không kìm được mà rên. Bởi vì dương vi ti Lý Hàn quá lớn, lúc, gocchuyenaudio.com, đâm vào tiểu huyệt của nàng khiến nàng có chút không chịu được. Lý Hàn thấy vậy liền cúi đầu trêu đùa nhũ phong của nàng, đợi cho đến khi nàng ngứa ngáy khó nhịn mà tự động ma sát thì hắn mới bắt đầu đâm thọc. Tiếp theo hắn biến hóa các phương thức đâm thọt khiến nàng liên tục phát ra lời dâm tiếng đẳng, đi em thủy như vỡ đê mà tràn ra theo khe mông nhỏ giọt từng giọt xuống mặt đất. À hát, ngươi hại chết ta rồi. Tốt Hàn Nhi, ai nha, ta muốn thư sướng rồi. Tạ Ngọc Hân càng kêu càng lớn, đi em thủy càng chảy càng nhiều, toàn thân run rẩy, mị nhãn nửa mở nửa khép, toàn thân ướt đẫm, khuôn mặt đỏ bừng phóng đãng mê người, nhất là cặp mông ngọc đầy đà tuyết trắng không ngừng lắc lư nghênh hợp Lý Hàn đâm thọc. Lý Hàn cúi đầu nhìn dương vi ti đang ra ra vào vào âm hộ nàng, nhìn thấy hai mảnh âm thân lớn cùng với hai mảnh âm thân nhỏ theo dương vi ti hắn đâm thọt cũng nhảy ra rút vào, hết sức đã nghiền cực kỳ, lại nhìn mặt nàng ngậm xuân, con mắt tràn đầy nhục diễm, dáng dấp dâm mị khiến cho tâm thần hắn càng thêm kích động, dương vi ti càng thêm mạnh mẽ đâm thọt làm cho Tạ Ngọc Hân kêu to. Tốt Thiên Nhi, tiểu phu quân, ta bị ngươi, đâm đỉnh chết mắt, ngươi thật lợi hại, đâm đỉnh được làm ta. Thật thoải mái, thật là thống khoái, ta, a, ta, lại thư sướng, ô hát hát hát, một cổ nhiệt dịch tưới thẳng lên quy đầu hắn, sau đó tử cung nàng mở miệng ngậm lấy quy đầu vừa phát ra lực hút cường đại khiến cho Lý Hàn thoải mái thiếu chút nữa muốn bắn tinh. Lý Hàn vội ổn định tâm tình, đình chỉ đâm thọt đem quy đầu cắm trong hoa tâm nàng, hưởng thụ tư vị được hoa tâm mút. Tạ Ngọc Hân đã tiết mấy lần toàn thân vô lực mềm nhũn nằm xuống. Nàng nhắm mắt mãnh mẽ thở gấp. Lý Hàn mặc dù bất động nhưng quy đầu bị hoa tâm mút như vậy cũng khiến hắn cảm thấy thống khoái phi phàm. Tạ Ngọc Hân chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thấy dương vi ti Lý Hàn vẫn cắm trong huyệt động của mình khiến nàng cảm thấy tràn đầy, chướng chướng. Tạ Ngọc Hân thở ra một hơi, dùng mị nhãn ngậm xuân nhìn Lý Hàn một lát rồi nói. Tiểu phu quân, ngươi thế nào lợi hại như vậy? Ta thiếu chút nữa chết ở trong tay của ngươi. Ngươi còn không có bắn tinh nha. Thật dọa chết người, ngươi đâm ta thật thoải mái. Ngươi thực sự là tâm can bảo bối của ta mà, ta thật yêu ngươi chết mất, tiểu phu quân, mở, ngươi xuống khoái rồi, còn ta thì khó chịu chết mất. Lý Hàn động một cái để minh chứng cho lời nói của hắn. Tạ Ngọc Hân nũng nịu nói, tiểu bảo bối, ngươi trước rút ra, để cho ta nghỉ ngơi một hồi, rồi để ta phục vụ ngươi. Lý Hàn nghe nàng nói vậy liền rút dương vi ti ra, nằm ở trên giường, dương vi ti nhất trụ kình thiên dựng thẳng đứng, theo bại lộ trong không khí nó càng thêm cường đại. Tạ Ngọc Hân nghỉ ngơi một hồi về sau, nàng giật giật thân thể ngồi dậy rồi nàng ngồi lên bụng dưới của hắn, nàng dùng ngọc thủ nắm lấy dương vi ti Lý Hàn nhắm ngay dâm huyệt của mình rồi ngồi xuống. Nàng phải đứng lên ngồi xuống vài lần mới làm cho dương vi ti đâm đến tận cùng, khiến cho âm đo của nàng bị nhét đầy, không chút khẽ hở, rồi nàng mới thở ra một hơi, nũng nhịu nói. À hát, thật lớn, thật thoải mái, à hát, mông ngọc bắt đầu lên xuống sáo động, tiểu phu quân của ta. Nha, ngươi thật, thật muốn mệnh ta mà. Nàng cúi người dùng song nhũ to lớn của mình ma sát với ngực của hắn, hai tay nàng thì ôm chặt cổ Lý Hàn. Môi nàng như mưa rơi hôn lên môi. gocchuyenaudio.com, mắt mũi, hai gò má của hắn, cặp mông ngọc đầy đã của nàng nhịp nhàng lên xuống, khiến cho quy đầu Lý Hàn luôn chạm phải hoa tâm nàng. mông nàng càng lúc càng nhanh, hơi thở gấp gáp, cả người nàng đổ mồ hôi như mưa rơi, song nhũ trái phải lay động lên xuống đẹp cực kỳ. Lý Hàn thấy vậy liền bốc hỏa, hai tay duỗi ra xoa nắn song nhũ. Lý Hàn vuốt ve vú nàng càng thêm kích thích dục hỏa của nàng, khiến nàng liều mạng sáo lỗng, đong đưa thân thể mềm mại phát ra những tiếng thở gấp. À hát, tốt Hàn Nhi, ta, không chịu nổi, tiểu huyệt của ta, thư sướng quá, lại tiết cho tiểu phu quân. Nha, một cỗ nhiệt dịch lại phóng ra, cả người Tạ Ngọc Hân mềm nhũn gục trên người Lý Hàn không muốn động. Lý Hàn đang cảm thấy sướng khoái vô cùng thì nàng đột nhiên dừng lại khiến hắn vô cùng khó chịu, vội vàng ôm lấy nàng rồi xoay người một cái, đem thân thể xinh đẹp của nàng đặt dưới thân. Hai tay hắn bắt tay song nhũ to lớn của nàng, phía dưới phát lực mạnh mẽ đâm vào mật huyệt nàng. Tạ Ngọc Hân đã tiết mấy lần, cả người nằm liệt trên giường thiêu thiêu ngủ, lại bị Lý Hàn mạnh mẽ tấn công nên tỉnh lại. Tốt Hàn Nhi, nhanh, dùng sức cắm, ô hát hát hát, tốt, đẹp quá, bảo bối lão công, cho ta, a, dùng sức, Tạ Ngọc Hân phóng đãng kêu loạn, mở, nhanh động nha, ta muốn tiết rồi, nhanh, lúc này, Lý Hàn lớn tiếng nói. Tạ Ngọc Hân cảm thấy quy đầu trong mật huyệt nàng bắt đầu trướng lên, nàng là người từng trải nên biết hắn sắp đạt đến cao trào liền liều mạng xoay lắc mông to, đồng thời ép mật HS65 lại để kẹp lấy quy đầu để hắn nhanh bắn ra. A hát, mở, ta bắn, Lý Hàn cảm thấy bản thân như nổ tung, phiêu điêu trong vũ trụ vậy. Hắn gầm mạnh một tiếng, mạnh mẽ bắn ra đại lượng tinh dịch vào tử cung nàng. Nàng bị hắn bắn mạnh như vậy cũng tiết thân thể nàng mãnh liệt co rút lại, sau đó mông nàng ưỡn lên cao trong LN nàng tuôn ra đại lượng chất lỏng đẩy dương vi ti Lý Hàn ra ngoài. Lý Hàn sững sỡ nhìn nàng, chỉ thấy mông nàng nâng cao, dâm huyệt đóng mở rất nhanh rồi từ trong lỗ tiểu phun ra chất lỏng tượng trưng cho chiều phun, đồng thời từ trong dâm huyệt nàng mãnh mẽ bắn ra đại lượng chất lỏng màu trắng hơi đục. Cứ như vậy được nửa phút thì nàng mới nhuyễn ngã trên giường, lúc này nàng mệt tới mức không nhúc nhích nổi một ngón tay, nàng hữu khí vô lực nói. Người thật đúng là đờ tê chết ta rồi. Nói rồi nàng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, Lý Hàn không ngờ mợ hai của hắn lại có thể chất chiều phun trong truyền thuyết. Hắn mỉm cười rồi ôn nhu ôm lấy nàng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.